Siêu cấp phú nhị đại, chương 599, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nếu sếp Lâm đã quyết định muốn làm, vậy chúng tôi sẽ đi theo. Đúng vậy, tập đoàn Lâm Thị không bao giờ lùi bước, chúng tôi tin tưởng sếp Lâm. Sếp Lâm yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết sức. Mấy quản lý cấp cao lập tức bày tỏ thái độ, bọn họ ở tập đoàn Lâm Thị rất lâu, tận mắt nhìn thấy tập đoàn Lâm Thị từ một công ty mới lại không ngừng trưởng thành đến hôm nay ra sao. Đây không chỉ là sự cố gắng của Lâm Văn và Lâm Vũ Trân, còn là kết quả cố gắng của cả tập đoàn Lâm Thị. Một khi gia đình lớn như vậy đoàn kết lại, sẽ phát ra sức lực mạnh mẽ, ngay đến bản thân bọn họ cũng cảm thấy chấn động. Được, nếu đối tác đã từ bỏ, như vậy mảng này sẽ do chúng ta tự nghĩ cách. Lâm Vũ Trân lập tức có quyết định, thông báo với quản lý cấp cao của các phòng ban khác. Tôi có kế hoạch chuẩn bị thành lập một phòng ban mới chuyên chịu trách nhiệm về chuyện này, đợi lát nữa sẽ họp thảo luận. Vâng, mấy vị quản lý cấp cao lập tức đi chuẩn bị. Lâm Vũ Trân ngồi xuống, quay đầu liếc nhìn Cao Á Lệ. Chị Á Lệ, xin lỗi chị, em đã khiến chị phải khó xử rồi. Sở dĩ những đối tác kia có thể nhanh chóng đồng ý hợp tác với tập đoàn Lâm Thị như vậy, phần nhiều đều do nể mặt Cao Á Lệ. Dù sao tập đoàn Lâm Thị vừa tiến vào Thịnh Hải, đối phương căn bản không biết rõ. Bây giờ bởi vì sản phẩm chiến lược của tập đoàn Lâm Thị dẫn tới mọi người có chút không thoải mái, trong lòng Lâm Vũ Trân cũng thấy xấu hổ. Không sao, không có khó xử gì cả. Cao Á Lệ mỉm cười. Chỉ là tôi nghĩ bọn họ sẽ phải hối hận vì đã bỏ lỡ một cơ hội có thể khiến cho bọn họ lột xác. Cô ta đương nhiên nhìn ra được Lâm Vũ Trân muốn thị trường lớn hơn, không chỉ là một Thịnh Hải này, thậm chí cũng không chỉ là một sản phẩm, mà là thay đổi một loại quy tá. Xê tầm mắt của Lâm Vũ Trân trở nên cao hơn, tầm mắt càng rộng hơn. Chuyện cô muốn làm, người thường cũng không thể hiểu được. Trong lòng Cao Á Lệ thật ra rất bội phục, bởi vì không phải ai cũng dám nhảy ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi thứ cao hơn. Có gì cần thì cứ nói với tôi, cô đừng khách sáo với tôi, biết không? Được, Cao Á Lệ đứng dậy và rời đi. Cô ta biết có Giang Ninh ở đó sẽ không có bất cứ vấn đề gì cả. Trong phòng họp chỉ còn lại Lâm Vũ Trân và Giang Ninh. Quyết định này của em là đúng. Lần này, Lâm Vũ Trân không phải hỏi Giang Ninh xem mình làm có đúng hay không. Cô tin tưởng lựa chọn của mình là chính xác, là căn cứ vào phương hướng phát triển của tập đoàn Lâm Thị sau này, là quyết định sáng suốt nhất. Ừ, Giang Ninh gật đầu. Vợ anh sẽ không sai đâu. Em sẽ làm được, Lâm Vũ Trân lại nói. Cô hít sâu một hơi, tăng thêm khí thế cho mình. Chồng à, em đi làm việc đây. Trong thời gian tới, sợ là em không thể ở bên cạnh anh nhiều hơn được. Giang Ninh gật đầu, đừng trách em nha, sẽ không đâu. Đợi hoàn thành chuyện này, em sẽ đền bù cho anh. Lâm Vũ Trân nói xong liền trở về văn phòng, chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Giang Ninh không đi làm phiền. Hắn biết Lâm Vũ Trân sẽ trưởng thành hơn, trở nên càng lúc càng xuất sắc hơn. Đây chính là dáng vẻ mà hắn muốn nhìn thấy nhất. Tập đoàn Lâm Thị sẽ càng lúc càng mạnh, Lâm Vũ Trân cũng sẽ càng lúc càng xuất sắc. Lâm Vũ Trân nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức, hủy bỏ hợp tác với tất cả đối tác. Đường dây tiêu thụ của tập đoàn Lâm Thị lập tức không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như bọn họ lại lập tức trở lại xuất phát điểm ban đầu. Ở trong thị trường lớn như vậy, tập đoàn Lâm Thị lập tức khôi phục lại trạng thái một thân một mình, không ai giúp đỡ. Tin tức rất nhanh đã được truyền ra ngoài, không ít người đều hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy tập đoàn Lâm Thị làm vậy rõ ràng là đang tìm khó cho mình. Có thể kiếm lại bầy đặt không kiếm, cứ nhất quyết đi làm tiêu chuẩn ngành gì đó, nhất định sẽ bị thua thiệt. Tập đoàn Lâm Thị còn chưa có tư cách đưa ra khiêu chiến với thương hiệu quốc tế bên ngoài, lời gì cũng có, khó nghe mấy cũng có, nhưng Lâm Vũ Trân không bị ảnh hưởng chút nào, Trá Ô càng kiên định hơn. Bởi vì cô biết, càng bị người khác chửi bới, lại càng chứng tỏ lựa chọn của mình không sai. Lúc này, trong văn phòng ở tầng cao nhất trong một tòa cao tầng mang tính tiêu biểu của Thịnh Hải. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế, hai chân gác trên bàn làm việc, không hề để ý tới chiếc quần tây sang trọng bị nhăn nhúm. Tập đoàn Lâm Thị này có lai lịch gì vậy? Phía sau có thể có vốn đầu tư của nước ngoài không? Hoặc là có bối cảnh gia tộc họ lớn phía Bắc không? Tổng Giám đốc Trần, không có đâu ạ, tôi đã điều tra rồi. Tập đoàn Lâm Thị chỉ là doanh nghiệp đi ra từ một thành phố nhỏ, gần đây có chút may mắn, gặp được con gió nên phát triển rất nhanh chóng. Có lẽ bọn họ có chút bành trướng, sợ rằng không nhận thức rõ được chính mình thôi. Trần Công ngồi đó, ngẩng đầu nhìn thư ký của mình rồi lắc đầu. Không thể nói như vậy được, suy nghĩ của tập đoàn Lâm Thị là đúng. Anh ta mỉm cười, nếu có thể có tiêu chuẩn ngành trong nước, điều này có nghĩa là sản phẩm trong nước của chúng ta có thể nhận được quyền phát biểu trên diễn đàn quốc tế. Tham vọng của bọn họ thật sự lớn đấy. Cách Chương.